Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Hành động. Lý Gia, Lý Triệu cha con tại gian phòng bố trí bình chướng. Lý Gia gia chủ sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Lý Triệu nói: "Ngươi về sau thiếu cho ta gây chuyện thị phi, lại xảy ra chuyện ta chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi." Lời này của ngươi ta nghe đều nhanh ra vết chai. Lý Triệu không quan trọng đãi đãi lỗ tai nói: "Ngươi đem ta gọi trở về tình cảnh lớn như vậy liền vì giáo huấn ta à?" Lý gia chủ kiến Lý Triệu bộ dáng này khí không đánh vừa ra tới, nhưng nghĩ tới động thủ cũng không làm nên chuyện gì, hắn lắc đầu nói: "Tôn Văn phu phụ được người cứu ra ngoài." "Cái gì?" Lý Triệu trừng to mắt. "Này Ngục trưởng cầm ta Lý gia nhiều tiền như vậy là ăn cơm khô? Còn có chân quân đại nhân đâu? Đều mặc kệ sao? Người nào lớn như vậy bản sự?" Lý gia người trầm giọng nói: "Một cái gọi Trần Trường Sinh người, là các ngươi học viện phu tử, ngươi hẳn phải biết đi." Hắn Lý Triệu đầu tiên là bĩu môi, sau đó một mặt không thể tưởng tượng chi sắc, nhận biết có chút ít tiền, không đúng, hắn làm sao có thể đem người vơ vét đi ra? Hắn đem phó thành chủ mời tới, nhận biết phó thành chủ. "Vậy chúng ta vẫn nhận biết chân quân đây, trên người hắn còn có thiên quân lệnh." "Thiên quân lệnh?" Lý Triệu thật không thể tin đề cao thanh âm. "Tiểu tử này như thế có bản lĩnh, không nhìn ra à?" Nói hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Này cha ta không sao à? Chân quân hội che chở ta đi, hiện tại biết sợ." Lý gia gia chủ hư lạnh một tiếng, sau đó nói: "Yên tâm đi, tiểu tử kia cứu được Tôn Văn phu phụ liền không có tại phức tạp. Bằng không tiểu tử ngươi chỉ sợ thật muốn bị nhốt vào." "Như vậy cũng tốt." Lý Triệu thở dài một hơi, "may mắn tiểu tử này thức thời, ta có thể không nguyện ý ngồi tù." "Ngồi tù cũng không sợ." Lý gia người một mặt khinh thường, "chỉ cần ta một ngày không ngã, hắn coi như hiện tại đem ngươi đưa vào qua, ta cũng có thể để ngươi tại trong vài năm đi ra." "Đúng thế, chúng ta thân là biên thành một trong tam đại gia tộc, điểm ấy năng lượng khẳng định là có." Lý Triệu cười hắc hắc nói, biết rõ hắn gia chủ cường đại. Lý gia người lắc đầu, "tóm lại ngươi về sau không nên gây chuyện nữa, ít thiệt chuyện đối với chúng ta đều tốt, tránh một đoạn thời gian. Ta cảm thấy tiểu tử kia sẽ không dễ dàng bỏ qua." "Không bỏ qua?" Lý Triệu cười lạnh, "hắn không bỏ qua có thể thế nào? Nhận biết thiên quân thì thế nào? Chỉ cần nhà chúng ta có tiền cái gì không thể bãi bình. Đỉnh ăn nhiều một chút thiệt thòi nhỏ mà thôi." "Tốt, ta đi." Hắn đứng dậy phủi mông một cái, hướng Lý gia người lên tiếng chào lung la lung lay đi. "Hoàn khố tử." Lý gia người hữu tâm tại huấn vài câu, không đa nghi hạ đồng ý Lý Triệu, chỉ cần bọn họ vẫn là biên thành một trong tam đại gia tộc, bất cứ chuyện gì cũng không tính là sự tình, đỉnh ăn nhiều một chút thiệt thòi nhỏ, mà đối với hắn nhi tử mà nói, có lẽ ăn chút thua thiệt nhỏ cũng là tốt. Lắc đầu, hắn nghĩ tới Trần Trường Sinh sau cười lạnh một tiếng, nụ cười có chút chẳng thèm ngó tới. Một bên khác, Trần Trường Sinh đưa về Thanh Hà về sau, khống chế thần thuyền rất mau trở lại đến Thông Thiên Phong. Đưa tới Chu Chính, biên thành tam đại gia tộc, làm nơi ở phủ đệ buôn bán cái kia Lý gia. "Ngươi hiểu bao nhiêu?" Trần Trường Sinh trực tiếp hỏi. "Làm nơi ở phủ đệ buôn bán Lý gia." Chu Chính vừa qua tay Huyền Không Đảo sinh ý, nghe xong Trần Trường Sinh mà nói còn tưởng rằng Trần Trường Sinh lại muốn làm mặt đất nơi ở phủ đệ sinh ý, vội vàng nói: "Cái này Lý gia sinh ý hỏa nhiệt, sản nghiệp phân bố chung quanh 3-4 tiên thành, vừa thành là đại bản doanh chiếm cứ biên thành một nửa sinh ý số định mức, phát triển tiền cảnh không tệ, mà lại gần đây đang có một nhóm mới xây khu vực muốn chính thức bán, muốn hay không mua lại?" mua lại có thể lợi cho bọn họ quá rồi. Ta muốn để bọn hắn táng ra bại sản. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nghĩ lại nói, có đang muốn mua bán mới bán. Vậy thì thật là tốt vừa vặn. Ếch, Chu Chính kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là chọc tới Trần Trường Sinh. Không phải muốn làm ăn à. Ngươi dạng này, qua đem biên thành còn lại chính tại kiến tạo mặt đất nơi ở thế lực toàn bộ mua lại. Nhất là nhà hắn nơi ở phụ cận đối thủ cạnh tranh. Cần phải cầm xuống, Trần Trường Sinh nói. Tiếp tục nói, lại thống đổi bán thời gian. Đổi thành cùng Lý Gia cùng một ngày bán. Cái này, này chúng ta hội thua thiệt rất nhiều. Chu Chính có chút nóng nảy nói ra. Cái này tương đương với tình huống đặc biệt giá cao thu mua. Loại thời điểm này đối phương không hung hăng thịt bọn họ một khoản liền là quái sự. Thua thiệt liền thua lỗ. Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Ta thua thiệt không tầm thường sao? Tiên giới đầu to sinh ý toàn trong tay hắn. Đan dược, tiên khí, tiên phù ba cái sản nghiệp nơi tay. Thua thiệt lại nhiều cho ăn bể bụng, thua thiệt hắn một tháng ít lợi. Cái này tính là gì? Đó cũng không phải. Chu Chính cười ngượng ngùng. Ta hiểu được, nhất định làm thật xinh đẹp. Không tiếc đại giới nhượng cái này Lý ra cửa nát nhà tan. Cái này là được rồi. Trần Trường Sinh gật đầu. Bỗng nhiên nói, hiện tại tiền có đủ hay không dùng? Cái này không cần lo lắng. Chu Chính cười nói, đại thương đan các, trục nhật tiên binh, Trường Sinh tiên phù, tùy tiện chuyển một cái tên đi ra liền có thể tại ngân hàng tư nhân mượn mấy trăm ức đến dùng. Chuyện tiền cũng không tính là sự tình. Trần Trường Sinh gật đầu nhượng Chu Chính rời đi. Sau đó, thời gian 10 ngày bên trong, biên thành trong nhà ở thế lực lớn thời tiết thay đổi. Ngắn ngủi 10 ngày tất cả nơi ở thế lực toàn bộ đổi tên là Chu Thiên Phủ Đệ. Mà lại ngoại nhân đều không biết là những cái này mới xây nơi ở bán mặt trời cũng nhao nhao trong bóng tối sửa chữa vì thống nhất ngày. Lý gia, Lý Triệu các loại dòng chính tất cả đều tại trong một cái phòng tụ tập. Lý gia người chìm lông mày nhìn thoáng qua Lý Triệu. Sau đó đối Lý gia rất nhiều dòng chính nói. Gần nhất biên thành nhà ở thế lực nhau nhau bán thành tiền. Ngoại trừ ta Lý gia bên ngoài, sở hữu nơi ở bàn đều biến thành Chu Thiên Phủ Đệ. Mà lại toàn bộ đều là mới xây đợi bán nhà ở. Việc này các ngươi thấy thế nào? Mấy ngày ngắn ngủi nơi ở vòng phong vân biến sắc, chỉ có ta Lý gia không bị ảnh hưởng. Gia chủ, là có người hay không muốn đối ta Lý gia bất lợi a? Không tệ, này làm sao nhìn đều giống như có người muốn đối phó ta Lý gia. Rất có loại bốn bề thọ địch, mưa gió nổi lên cảm giác. Gia chủ, chúng ta là không phải đắc tội người nào. Cái này cũng không quá diệu a, mà lại chúng ta mới xây nhà ở mở bán sắp đến. Cái này muốn là trừ chuyện gì, tổn thất kia có thể quá lớn. Một đám Lý gia dòng chính xôn xao, nơi ở vòng biến động để bọn hắn Lý gia lòng người bàng hoàng. Mảnh này mới xây khu nhà ở vực là bọn họ Lý gia cho tới nay làm lớn nhất một cuộc làm ăn. Vòng rộng lớn, kiến tạo hơn 1.000 ta phủ đệ cùng nơi ở, thậm chí bao gồm 3 tòa huyền không đảo. Vì lần này sinh ý bọn họ Lý gia không chỉ có đầu nhập vào tuyệt đại đa số tiền vốn, càng là tại ngân hàng tư nhân mượn một số tiền lớn. Một khi sinh ý chịu ảnh hưởng, hậu quả khó mà lường được. Ta biết, Lý gia người trầm giọng nói, ta tìm các ngươi tới là muốn hỏi các ngươi có cái gì biện pháp giải quyết. Không phải để cho các ngươi phàn nàn. Biện pháp giải quyết, cái này, chúng ta liền đắc tội người nào đều không rõ ràng. Giải quyết như thế nào a? Đây thật là đắc tội với người. Không thể a. Đối phương lớn như vậy thủ bút, cái này cần thua thiệt bao nhiêu tiền? Không đến mức a. Mọi người lên tiếng, Lý gia người vừa hung ác nhìn Lý Triệu một cái. Lúc này Lý Triệu sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,